Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 805, chương 814, sinh nhật. Bạch Dục Tú nay ngày. Xác thực trạng thái không đúng. Lúc đầu sinh nhật cùng trường học mấy cái phú nhị đại ăn cơm. Muốn tìm về mình biển nữ phong thái. Lại phát hiện mình rất không có chút nào cao hứng. Ăn cơm cũng ăn được dầu dĩ không vui. Uống nhiều quá mấy chén. Có chút hưng phấn. Thấy được Tần Phi một khắc này. Nàng phát hiện. Mình rất vui vẻ. Tần Phi cùng những người kia so sánh. Đơn giản liền là. Hoàn mỹ. Bạch Dục Tú đường cái tảng thượng đẳng lấy Tần Phi. Nửa ngày cũng không thấy hắn trở về. Đột nhiên lại có chút lo lắng. Hắn sẽ không mượn cơ hội đi đi. Khẳng định là. Đáng chết. Hắn vốn là chán ghét ta. Càng nghĩ thì càng sinh khí. Phát cáu cầm lấy đất đá tử nện đường cái bài. Rốt cục xa xa. Nhìn thấy Tần Phi bay chạy nhanh trở về. Thở hồng hộc. Với lại tay bên trong còn cầm một cái hộp. Ngươi đi đâu a? Lâu như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi đi nữa nha. Bạch Dục Tú Phi thường bất mãn nói thầm hai câu. Bạch đồng học coi như số ngươi gặp may. Đi ba nhà tiệm bánh gato. Rốt cục có một nhà không đóng cửa. Bất quá không phải đặt trước. Cũng chỉ có loại này nhỏ bánh gato. Ngươi liền đem liền một cái đi. Tần Phi cẩn thận từng ly từng tí hộp mở ra. Bên trong là một cái một bao không đến nho nhỏ bánh kem. Ngươi, đi mua cho ta bánh gato. Bạch Dục Tú lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Nàng thực sự không nghĩ tới Tần Phi sẽ làm như vậy. Trong lúc nhất thời, nói chuyện có chút nghẹn ngào. Hai mắt đỏ lên, thân thể cũng có chút phát run. Nàng thật thật bất ngờ. Bánh gato tuy nhỏ, nhưng thật là tốt nhìn. Có một cái đáng yêu ái tâm. Trước kia rất nhiều nam sinh vì cua mình. Làm ra rất nhiều điên cuồng sự tình. Cái gì quý giá lễ vật đều có. Nhưng là mình nội tâm hào không gợn sóng. Thế nhưng là nay ngày. Vào thời khắc này, tại sao mình lại có ngọt ngào cảm giác? Chẳng lẽ cái này mới là tình yêu cảm giác sao? Nàng vụng trộm ngẩng đầu. Dùng xấu hổ đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua đầu đầy mồ hôi Tần Phi. Một khắc này, nàng chưa hề nghĩ tới. Tần Phi sẽ như vậy đẹp trai. Trước kia hắn không phải một cái nghèo đen tiểu tử sao? Nàng thật rất giống. Nhón chân lên, hôn hắn một ngụm. Nhưng là lại cảm thấy quá chủ động. Sinh nhật vui vẻ. Tần Phi có chút cười có chút nghiêm túc, khiến cho Bạch Dục Tú không biết làm sao. Tạ ơn, chấm ngoặc kép, Bạch Dục Tú choáng váng. Hoàn toàn không phải cái kia hùng hổ dọa người Bạch Dục Tú. Chúc ngươi vừa già một tuổi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Bạch Dục Tú bị đỗi một câu. Khó được không nổi giận, chỉ là lật ra cái đáng yêu Bạch Nhãn. Không nghĩ tới, nàng dạng này nữ hài, còn có đáng yêu một mặt. Đi thôi, qua bên kia bãi cỏ đi. Ta cho ngươi châm nến. Để ngươi cầu ước nguyện. Tần Phi còn đặc biệt mua được ngọn nến. Để nàng vui vẻ sinh nhật. Kỳ thật mình uống mấy chén. Cũng có chút hưng phấn. Ân, chấm ngoặc kép. Bạch Dục Tú nhu thuận nhẹ gật đầu. Nay ngày cái kia phú nhị đại cho hắn mười mấy tầng đại bánh gato. Để nàng cầu nguyện. Nàng một chút hứng thú đều không có. Bây giờ lại vô cùng chờ mong. Nhất định là mình uống nhiều quá a. Ngươi ngồi xa như vậy làm gì? Qua đến ngăn trở một cái. Gió lớn, điểm không đến ngọn nến. Ban đêm gió lớn, đốt một điếu ngọn nến cũng không dễ dàng. Ngạch, Bạch Dục Tú lúc này mới nhích lại gần. Cơ hồ thân mật chịu ở cùng nhau. Tần Phi thấy được nàng trắng nõn bóng loáng mang theo nhạt màu hồng nhạt da thịt. Nội tâm sờ bỗng nhúc nhích. Rất khó khăn, ngọn nến rốt cục giấy lên nho nhỏ ánh lửa. Trong nháy mắt đó, hai người cẩn thận từng ly từng tí dùng bàn tay che khuất. Bảo vệ, thật giống như ba ba mụ mụ tại bảo vệ mình hai tử đồng dạng doái. Ngươi làm sao mới mua một cây ngọn nến a? Bạch Dục Tú đậu đen rau muống một câu. Trên mặt lật ra hạnh phúc đồ vật, bởi vì trong lòng ta, ngươi chính là cái một tuổi tiểu nữ hài. Tần Phi cười. Ngươi có ý tứ gì a? Nói ta ngây thơ vẫn là nói ngực ta nhỏ. Chấm ngoặc kép, nữ nhân này não mạch kín. Thật đúng là cố gắng thanh kỳ. Nói thật, cùng Trương Di so, ngươi là thật nhỏ, chấm ngoặc kép. Tần Phi liếc một cái nàng bộ ngực, không biết vì cái gì, có người ngực, liền là chưa trưởng thành, ăn bao nhiêu đu đủ đều một mực là dạng này, cũng không phải dinh dưỡng vấn đề, liền là khung xương cùng di truyền vấn đề. Ngươi, muốn chết, chấm ngoặc kép, ui ui ui, tay đừng nhúc nhích, muốn tiêu diệt, ngươi này ngày nghiêu nhất, ngươi lớn nhất, Tần Phi khẩn trương nói ra, nàng vừa rồi đưa tay muốn đánh mình, dẫn đến hở, hừ, nếu không phải bản tiểu thư hôm nay tâm tình tốt, đánh chết ngươi, nhanh cầu nguyện đi, ngọn nến muốn đốt xong. Tần Phi thúc giục nói, nguyện vọng gì đều có thể sao? Chấm ngoặc kép, ngươi này ngày nghiêu nhất, ngươi lớn nhất, như thế nào đều được. Chấm ngoặc kép, ngươi nói, cái kia, ta hy vọng hiện tại ngươi hôn ta một cái. Bạch Dục Tú xảy ra bất ngờ. Hào quang đầy mặt lấy nhìn Tần Phi, cũng không biết thẹn thùng vẫn là mùi rượu chưa tán. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phi choáng váng, nguyện vọng viết đồ vật, nói ra liền mất linh. Cho nên mất linh, không phải nói ta lớn nhất sao? Bạch Dục Tú lại tới gần một điểm, trắng nõn thủy nộn da thịt, gợi cảm vũ mị môi đỏ đang ở trước mắt. Không tốt a, chấm ngoặc kép, Tần Phi lùi rụt lại. Không được. Diễn trò làm nguyên bộ. Bạch Dục Tú đột nhiên liền thân đi qua, cắn Tần Phi bờ môi. Ngọa tào, Tần Phi bối rối lui lại, ngược lại trên đồng cỏ. Bạch Dục Tú không biết có phải hay không là uống nhiều quá, ép đi qua, nhào trên người Tần Phi giống như bị điên cường bạo. Tần Phi còn thật không có tao ngộ qua dạng này, thật cảm thấy rất không tốt, nhưng là thật cố gắng kích thích. Được rồi, khác người sinh nhật, liền theo nàng a. Tần Phi tay tự nhiên bao trùm lên đi viên kia cung phía trên, cách nội y hình dáng vò, thân thể hai người nhiệt độ không ngừng lên cao. Bạch Dục Tú vậy bắt đầu không ngừng thở. Một vệt ánh sáng chiếu đi qua, một chiếc xe đến đi qua, hai người cấp tốc bỏ lên, nhanh chóng chạy xa. Bánh gato không có cầm, Bạch Dục Tú ngừng lại, tính toán từ bỏ. Tần Phi nói ra, ta muốn, chấm ngoặc kép, Bạch Dục Tú nhanh chóng lại chạy về, cầm trở về, ngươi trường học ngay tại phía trước đi, ta trước đưa ngươi trở về đi. Tần Phi cũng không biết còn có thể làm gì. Ân, chấm ngoặc kép, hai người nhanh đi tới Long Mỹ cổng. Tần Phi, hỏi ngươi một vấn đề. Bạch Dục Tú đột nhiên xoay người lại hỏi Tần Phi. Ân, hỏi đi, ngươi có phải hay không biết võ công? Bạch Dục Tú rất chân thành hỏi. Nàng là được chứng kiến Tần Phi thân thủ, đương nhiên hai người tại Thốn Kim công viên xem như cùng chung hoạn nạn, xem như thế đi, biết chun chút. Tần Phi vậy không có đem lời nói quá vẹn toàn. Ngươi là nơi nào học? Ta khi còn bé ra ngoài chăn trâu, rơi vào một cái sơn động, nhặt được một bản bí tịch võ công, sau đó khổ luyện vài chục năm, hiện tại có chút thu hoạch. Tần Phi nói mê sảng, căn bản vốn không dùng làm bản nháp. Võ công bí tịch gì? Quy Hoa Bảo Điển. Tần Phi nói hưu nói vượn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Bạch Dục Tú vô ý thức nhìn thoáng qua Tần Phi đũng quần cắt. Bạch đồng học, ngươi thật đúng là trắng một tuổi a. Cái này đều tin, ta căn bản sẽ không võ công gì. Liền là mỗi ngày rèn luyện, tố chất thân thể so với bình thường người tốt đi một chút. Tần Phi say, à, còn tại đúng không? Bạch Dục Tú cười trêu nói, không biết vì cái gì như chút được gánh nặng, nói nhảm, nếu không muốn cởi quần cho ngươi kiểm tra một chút. Tần Phi lần nữa giải thích, tốt, ngươi thoát à, ta thật muốn nhìn. Bạch Dục Tú tuyệt không hoảng, ngươi vẫn là nhanh lên trở về đi, ta phục. Vậy ta hỏi lại ngươi một vấn đề, trước kia tại thời cấp 3, ngươi có hay không thầm mến qua ta? Không có, Tần Phi nghĩ nghĩ, rất chân thành trả lời. Vậy ngươi có hay không chán ghét qua ta? Bạch Dục Tú hỏi vấn đề này, rõ ràng khẩn trương, cái kia là đủ rồi. Bye bye, Tần Phi, ta đêm nay rất vui vẻ. Chấm ngoặc kép, Bạch Dục Tú nói xong cũng chạy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,